12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 106, thầy và trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt đoạn đường đi, Bạch Dương không ngừng mắng Thiên Ít vì quá dễ dãi cho Hải Khôi lộng hành, dù có sợ cách mấy thì Ít vẫn phải đứng dậy nói rõ ý kiến của mình, rõ là Hải Khôi sai, đương nhiên Ít có quyền nói lên ý kiến. Thiên Ít chỉ cười trừ cho qua những lời mắng đó, trong đầu cô cứ mãi nghĩ tới Sử Nữ, nếu lúc nãy không phải Bạch Dương mà là Sử Nữ, chắc chắn một vụ cãi vã sẽ diễn ra, cuộc cãi vã căng nhất lớp. Cuộc cãi vã hồi kết không mấy vui vẻ. Trong lớp 12D, do còn sớm nên hầu như chưa có mặt đông đủ, chỉ có Ma Kết và Kim Nhiêu cùng Nhân Mã thôi. Nhân Mã bị Bạch Dương bỏ rơi để đi đâu anh không biết, anh phải ngồi trong lớp vừa học bài vừa chơi điện thoại, nhưng chơi là chính. Trái với sự cô đơn của Nhân Mã, Kim Nhiêu và Ma Kết đang âm thầm phát cầu lương cho Nhân Mã, may sao Mã quay vào tường chơi điện thoại. Kim Nhiêu do tối hôm qua thiếu mùi Ma Kết thêm thằng bạn thân chí cốt phá không cho ngủ nên giờ mắt như con gấu trúc, sắc mặt không chút sức sống. Sáng phải nhờ người đưa hai người đi chứ Kim Nhiêu uể oải vô cùng, bắt lái xe có nước lái xe tông vô cột điện. Tranh thủ tới lớp sớm, Kim Nhiêu mượn đùi Ma Kết gối đầu, ngủ một cách ngon lành không biết trời trăng hoa gió ra sao, đêm qua thức tới sáng do thiếu mùi bây giờ được bù đắp. Kết Nhi cũng chả có ý kiến gì vì biết cái việc thiếu mùi cô Nhiêu sẽ không ngủ được. Khi không có sự góp mặt đông đủ của các thành viên, căn phòng học yên tĩnh hẳn, không khí mát mẻ dễ chịu hơn nhiều, cảm giác thoải mái này chỉ những ai vô lớp sớm mới hưởng thụ được. Chẳng mấy chốc lớp học lại xuất hiện tiếng ồn ào, mà tiếng ồn ào xuất phát từ miệng hai chị tóc trắng và vàng, không ai khác là Thiên Ít và Bạch Dương. Nhân Mã đang ngồi chơi điện thoại nghe tiếng Bạch Dương nho nhỏ vang lên đầu hành lang, anh vội thoát trận quăng điện thoại mình vô ngăn bàn chạy ngay ra đầu hành lang đón người yêu. Bạch Dương có chút trầm trồ nhưng rồi thôi vì hiện tại cô đang bận nói chuyện với Thiên Ít, tạm thời gạt Nhân Mã ra rìa vài phút. Mã hóa đá lặng im nhìn người con gái mình tình tứ bên người con gái khác. Thế giới đã ít con gái rồi mà còn yêu nhau, phận con trai 12 bến nước như Mã đây biết yêu thương ai. Nhân Mã đau lòng lủi thủi đi về lớp, đi một mạch sang chỗ bàn Thiên Bình quay xuống nói chuyện phím với Ma Kết, tranh thủ tâm sự tuổi hồng và tìm phương pháp tách Dương và Ít ra để Mã chen chân vô. Bên phía Dương Ít vẫn ồn ào như bình thường, tuy nhiên chỉ có giọng Dương Nhi vang lên thôi. Thiên Ít cứ ngồi im nghe Bạch Dương phân tích hành động sai của mình, đầu óc cô hoàn toàn không ở đó như thân xác cô. Tâm trí mãi nghĩ về Sử Nữ vì cô không biết cậu ta đang ở nơi nào, theo lời Ma Kết thì đêm qua Sử tới nhà Kim Nhiêu để ăn trực, sáng mở mắt ra đã không thấy đâu, thấy mỗi Kim Nhiêu đôi mắt gấu trúc thất thần ngồi xem tivi. Gọi thì chẳng bắt máy, Thiên Ít sốt ruột dẫn đến việc bụng cảm giác đau. Chợt trong đầu cô thoáng qua hình ảnh Sử gặp vấn đề về tai nạn giao thông, chỉ có như vậy Sử mới không tới đây được. Ví dụ trường hợp Sử Nữ bị người khác chặn đánh hay cấp này nọ thì chắc chắn Sử Nữ vẫn bình an vô sự, khả năng tự vệ nghe Kim Nhiêu bảo ngang khả năng của Nhiêu, bất bại trước mọi đối thủ. Một lúc sau tiếng cự giải vang lên nhưng pha lẫn tiếng của một người quen thuộc tới mức Kim Nhiêu phát sợ dựng người dậy, ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói dù nhỏ mà đáng sợ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Ít không khác gì Kim Nhiêu, trái với vẻ sợ toát mồ hôi lại là sự trông đợi suốt mấy phút đồng hồ. Ít Nhi những người hướng mắt ra cửa sổ, thân ảnh tóc nâu cố đua bám trên người cự giải là người Thiên Ít mong đợi. Cự giải cùng nhóm của mình bước vào lớp gây sự chú ý, đầu tiên là anh chàng Nhân Mã thấy cự giải như tình yêu đời mình, ngay lập tức đẩy Sử sang chỗ Kim Nhiêu, còn mình giành lấy cự giải để ôm, rủ nhau chơi điện thoại. Thiên Bình và Sư Tử mới bước vào lớp đã bay tới chỗ Ma Kết ngồi tám chuyện, dạo này ba người họ đang cực thích một bộ phim ngôn tình, nói chính xác là nam chính trong bộ phim. Song Tử thì bị Thiên Ít ngoắc lại hỏi chuyện, hỏi lý do vì sao nay nhóm bốn người lại có thêm thành viên thứ năm. Song Tử nhún vai kể sự việc ban nãy, chả là bốn đứa trên đường tới trường gặp Sử Nữ mặt chủ ụ lê lết cái chân tới trường. Hỏi ra mới biết Sử sang nhà Ít đón cô cùng đi đến trường mà không thấy Ít đâu, mấy cô hàng xóm bảo rằng Thiên Ít xách cặp lên trường từ rất sớm. Thiên Ít mím môi quay vào góc vờ như bấm điện thoại, thật ra là dùng ứng dụng chụp ảnh xem Sử Nữ làm gì. Thú thật một chuyện là cô không dám đối mặt với Sử Nữ, cô cứ hời hợt giống không để Sử vào mặt trong khi Sử đang cố tỏ ra bản thân ổn. Càng ngày sự tự tin vốn có càng mất đi, chẳng dám nhìn vào mắt ai nói chuyện trực tiếp, cảm giác khoảng cách giữa Thiên Ít và mọi người một lúc một nới rộng, không gần gũi như trước. Phải chăng quyết định trở thành một thành viên trong hội học sinh là sai? Sử Nữ tuy không được đi cùng với Ít Nhi, tâm trạng vui vẻ bình thường còn chạy sang chỗ Nghiêu sau khi được người nào đó trợ giúp. Kim Nhiêu đang ngủ ngon lành tự dưng nghe giọng Sử vang vàng đâu đây tỉnh hẳn, lập tức chạy xuống cuối lớp trốn, ai ngờ Sử bay tới sát bên. Miệng Sử nhanh nhỏ nói, Ngưu giúp tao, đi mà, nha nha nha, bạn Ngưu ơi, rồi tao giúp được chưa? Kim Ngưu tặc lưỡi quát lớn, sức chịu đựng của Ngưu đã đạt tới giới hạn, không ngờ độ nhây của Sử có thể phá kỷ lục chịu đựng kinh khủng của Ngưu. Mà một phần Ngưu đồng ý cũng bởi vì không muốn ảnh hưởng tới ma kết giống tối hôm qua, để tình trạng một thằng tóc nâu láo toét ở bên khó chịu vô cùng. Thế là Kim Ngưu đành giơ cờ trắng đầu hàng chấp nhận. Sử nữ reo lên vì vui mừng chạy ngay tới chỗ ma kết tự tiện bế ma kết lên đồng thời nói. Bạn học ma kết xinh đẹp xin phép cho tớ mượn người yêu của bạn nhé. Gì vậy, nay sử nữ thảo mai thế. Song Ngư cùng Bảo Bình mới tới lớp chưa rõ chuyện gì nhưng nghe câu nói vừa rồi Ngư không khỏi trầm trồ thốt lên. Sử nữ cười tươi bế ma kết sang chỗ ngồi của Bạch Dương, nhẹ nhàng đặt kết nhi xuống rồi lon ton chạy tới chỗ ngồi của kết an tọa đặt mông xuống ghế. Sắc mặt nghiêm túc không kém phần buồn cười bỗng chốc xuất hiện khiến tất cả mọi người trong lớp há hốc mồm đặc biệt là Kim Ngưu. Ngưu ca nhăn mặt vài đường hắc tuyến nổi lên, mạnh bạo đặt tay lên đầu sử nữ, gằn giọng. Tao đồng ý không có nghĩa là mày được quyền bế cục cưng của tao. Sử nữ dùng mình vội chấp hai tay rối rít xin lỗi. Thầy ơi con không cố ý con chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ thôi ạ, thầy tha lỗi cho con. Chưa gì hết đã xưng thầy trò coi chịu nổi không, đừng bảo đây là toàn bộ kế hoạch từ tên sử nữ nhây lầy nha. Kế hoạch như này Kim Ngưu chịu rồi, lần đầu tiên chấp nhận thua thằng bạn thân lỗ nào chui vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu đứng sau lưng sử nữ một lúc ngồi phịch xuống chỗ mình, giao kèo. Mày là thằng bạn thân tao cũng người đầu tiên tao kèm nên có một số điều kiện tao buộc mày chấp nhận. Đầu tiên là mày phải cao điểm hơn thằng khôi đó, tao mặc kệ mày đứng thứ hạng bao nhiêu chỉ cần mày hơn thằng danh ấy cho tao. Điều số 2 là cấm ảnh hưởng tới ma kết. Điều cuối cùng là nếu mày không thực hiện được một trong hai chuyện trên thì cả lớp này mỗi đứa đập mày chục cái. Rồi đỏ ý kiến gì không? Sử nữ cứng mồm không nói được lời nào. Thôi đừng có đập đau lắm á, bỏ qua cho tao. Chưa nói hết câu một giọng nói gắt gỏng, chạy lại túm cổ áo sử cất lên. Bỏ qua cái gì mà bỏ qua, nếu mày không thắng thằng khôi là ít bị hắn ta cướp đó. Mày thật sự muốn thấy cảnh đó lắm à, không? Sử nữ quát lên đập bàn, nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương đầy quyết tâm. Tao không để thằng đó cướp bảo bối của tao đâu. Tao sẽ hơn điểm nó rồi hôn ít trước mặt nó cho biết ha ha ha. Bộ tao là đồ vật cho bây tranh giành à, Thiên Ít đang quan sát sử nữ qua điện thoại tức quá làm rớt luôn chiếc điện thoại. Không không, em là cục vàng đời anh. Sử nữ chạy lại ôm Thiên Ít vào lòng, hôn cái chốc lên đôi môi còn đang mấp máy vì bất ngờ. Kim Ngưu thở dài đi tới kéo cổ áo sử nữ về chỗ, hỏi chuyện. Rồi mày nộp đơn đăng ký thi chưa? Sử nữ mắt tròn xoe nghiêng đầu hỏi ngược lại. Có đơn hả, mọi người trong lớp muốn té ngửa vì sự ngây ngô hay là ngốc nghếch này? Chẳng phải ban đầu Hải Khôi đưa cho sử nữ phiếu đăng ký thi rồi sao, lúc đó ai ai cũng thấy sử cầm tờ giấy và rồi cất vào đâu đó. Sử nữ bị Ngưu cốc đầu một cái rõ đau làm não bộ hoạt động trở lại, cố gắng lục lại trí nhớ xem phiếu đăng ký mình đã vứt nó chỗ nào. Sau một hồi vận cơ óc cuối cùng sử cũng nhớ ra, phiếu đăng ký thi hiện tại đang nằm trong nhà Thiên Ít do là bữa sang ăn trực xong để quên bên đấy. Thiên Ít hạn hán lời để phát ra câu cảm thán về trường hợp này. Cũng biết chuẩn bị đồ ha cuối cùng cũng rớt thôi đồ ngu. Hải Khôi không biết từ đâu xuất hiện đứng ngay bàn giáo viên, Thiên Ít nhíu mày tính đứng lên hỏi về sự hiện diện này thì sử nữ nhanh hơn nói. Mấy thằng không có gì hay thua lắm, được cái gáy to thôi. Khôi xám mặt nghiến răng trong âm thầm, bỏ chồng tài liệu môn lý lên bàn giáo viên hậm hực bỏ đi. Trước khi đi truyền lời từ giáo viên lý cho mọi người rằng hôm nay giáo viên lý có việc gấp nên không thể đứng lớp các bạn làm hết trang số 20 tiết sau thầy sửa. Lớp phó Song Ngư đi lên bàn giáo viên truyền cho mấy đứa đầu bàn rồi truyền xuống dưới thoáng chốc mọi người đã có đầy đủ tài liệu ôn tập trên tay cũng vừa hay tiếng chuông kêu lên, giờ học bắt đầu. Sử nữ ngồi lì ở chỗ ma kết để kết nhi sang chỗ Thiên Ít ngồi tâm sự mỏng. Nhân cơ hội này Kim Ngưu bắt đầu kèm cho sử trước hết phải hoàn thành bài giáo viên giao rồi tới bước ôn lại kiến thức từ đầu tới giờ. Sử nữ gật gù mấy cái rồi rũ mắt xuống, chớp mắt thấy sử nằm ngủ trên bàn vang lên tiếng ngáy. Kim Ngưu siết chặt nắm đấm cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, vì một tương lai sáng lạng không bị làm phiền trong lúc đang tình cảm với ma kết anh kéo tai sử nữ nói to. Rồi mày có học không thì bảo, hai đứa bàn trên Song Tử và Thiên Bình đang làm bài nghe tiếng quát giật bắn mình, hai lỗ tai của hai đứa tưởng chừng như đi du lịch mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sử nữ không như hai đứa bàn trên, chậm chạp mở mắt còn miệng thì chép chép liên tục khuôn mặt không tỉnh táo trong vô thức vẫy tay chào mọi người. Ngưu lấy cuốn tài liệu ụp vô mặt sử nữ ra lệnh. Mày làm hết ngay cho tao, tao cho mày 10 phút thiếu một câu tao chém. Vâng thưa thầy, sử nữ rối rít đi kiếm bút để làm, bảo là học ôn để đi thi mà trong người không một cây bút, đồ dùng học tập thiếu thốn ngay cả một cục gôm cũng không thấy. Hỏi ra mới hay sử nữ thường ngày dùng đồ ké của ít, không chỉ riêng ít bị sử dùng đồ ké còn có bạch dương và nhân mã. Ngồi chung giết cũng quen cái tính mượn đồ nên ba bọn họ thấy bình thường, chẳng có gì to tát. Riêng Kim Ngưu thì thấy chuyện này không ổn tí nào, cậu lấy ra một cây bút mới toanh ống mực không có dấu hiệu xê dịch, chắc chắn đây là bút mới chưa được sử dụng. Cây bút xanh được giao lại cho sử nữ với lời dặn dò phải biết nâng niu cây bút, cấm làm mất hoặc gây tổn hại cho nó, hằng ngày Kim Ngưu sẽ kiểm tra xem cây bút có bị hư hại hay mất không. Sử nữ cảm kích vì hành động đối với cậu là nghĩa hiệp, sử cầm lấy cây bút soi từng chút một rồi nhẹ nhàng dùng nó để làm bài. Song Tử tranh thủ quay xuống trêu chọc sử nhưng bị sử ngó lơ hoàn toàn, bấy giờ sử ca chỉ nghe mỗi lệnh Ngưu thôi. Kim Ngưu khẽ lắc đầu, dù sao sử nữ nâng Ngưu quý trọng cây bút cũng được một thời gian thôi, sau đó lại đem quăng cây bút chỗ nào chả hay. Cả lớp bây giờ chỉ vang lên tiếng sột soạt từ bút ma sát với giấy, ngoài ra đan xen lẫn tiếng lạch cạch từ máy tính đồng thời là âm thanh vù vù của quạt tạo ra. Thì thoảng tiếng lá cây bên ngoài xào xạc tạo ra chút âm thanh sống động. Có vẻ như không chỉ riêng lớp 12D mà ngôi trường vào trạng thái tĩnh lặng mức lạ thường. Rồi khoảng không gian tĩnh lặng cũng sẽ mất đi thôi. Với trí thông minh và học lực của mình, Kim Ngưu nhanh chóng hoàn tất bài, quay sang sử nữ thì vẫn đang vướng mắc một số câu lý, nhìn nãy giờ sử cứ vò đầu bứt tai. Một tiếng thở dài được buông ra bởi Ngưu, làm xong bài từ sớm Ngưu tranh thủ tìm hiểu những người tham gia cuộc thi lần này. Bằng một chút kỹ xảo đơn giản, Ngưu nắm hết danh sách các thí sinh dự thi, trong đó đương nhiên có Hải Khôi. Ngồi truy cứu bằng điện thoại có vẻ mất nhiều thời gian nhưng Ngưu vẫn kiên trì ráng tìm cho ra thông tin một số cái tên đáng chú ý, những cái tên mà khiến Ngưu bận tâm nhất đều đến từ hai trường danh giá sánh ngang với trường Zodiac, mỗi trường đều có số lượng học sinh tham gia cực khủng, hơn hết những học sinh phải gọi là đặc biệt đáng chú ý toàn nằm trong hàng ngũ đứng đầu hội thi học sinh giỏi thành phố mấy năm liền. Không ngờ bọn họ chờ tới giây phút này chỉ để giành lấy tấm vé bước vào trường đại học nổi tiếng đó. Cũng phải ai bước ra từ trường đại học ấy đều có công việc làm ổn định, được mọi người quý trọng hơn những người thường. Quay trở lại dàn thí sinh tham gia, học lực của những người này đều 9 chấm, nếu nói Hải Khôi là quái vật trong cuộc thi này thì các thí sinh khác là quỷ là yêu mất rồi. Vậy thì nhiệm vụ của Kim Ngưu kỳ này là đào tạo ra một người còn hơn quỷ yêu, người ngoài hành tinh đúng không? Ngay lập tức Kim Ngưu soạn ra những kiến thức cần nhớ trong bộ môn lý, một số dạng bài từ khó tới rất khó. Tham khảo các đề trên mạng của cuộc thi học sinh giỏi lý cộng thêm các đề đi xin từ thầy hiệu trưởng yêu dấu của Ngưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều đề lý thu gọn trong tệp trên điện thoại, mới có một môn thôi mà đã nhiều đến mức này. Còn các môn toán, hóa anh, sinh nữa liệu sử có nạp vô hết được không? Mà chắc sử nhớ hết được nên Ngưu chẳng lo lắng gì, tội lỗi từ trước tới giờ của sử cậu ta đều nhớ hết, mọi chi tiết đều nhớ thì mấy kiến thức còn con nhằm nho gì. Cậu ta từng đạt tới vị trí đó, một lần nữa đất nước sẽ được nhắc lại cái tên nổi khắp các bài báo. Giờ làm bài cuối cùng cũng trôi qua với sự mệt mỏi, uể oải khắp người của các sao, riêng đôi bạn cùng tiến mới là Thiên Ít và Ma Kết vẫn tràn đầy năng lượng ngồi tám chuyện sôi nổi. Mấy đứa khác thầm hỏi trong lòng sao hai đứa nó có thể còn năng lượng vui tươi thế kia, trong khi vừa trải qua một tiết tự ngồi làm bài rồi tiết tiếp theo có bài kiểm tra. Rốt cuộc hai đứa nó lấy tinh thần lạc quan ở đâu mà ngồi nói chuyện suốt. Bạch Dương mệt mỏi quay phát xuống dưới, khều khều tay Kết Nhi nghiêng đầu hỏi. Xíu kiểm tra rồi sao không ngồi ôn bài mà hai bây nói khí thế vậy? Đúng đúng, là quan thế ớn luôn á, Nhân Mã quay xuống góp vui. Thiên Yết nhún vai xua tay, chỉ vào đầu mình đáp. Chị đây học kỹ lắm rồi mấy cưng đừng lo, tao biết kiểm tra nên phân bài mỗi đứa học một nửa với sử nữ rồi. Tới lượt Ma Kết tự tin nói, là quan đúng rồi, anh yêu Kim Ngưu của tao gánh hết. Nói rồi hai cô nàng không hẹn cười hô hố vô cùng tự tin, chắc chắn bài kiểm tra này cả hai sẽ vượt qua một cách dễ dàng như húp cháo. Bạch Dương và Nhân Mã đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lúc đập tay lên trán, vuốt mặt từ trên xuống. Người trong cuộc thường thì chẳng nhận ra vấn đề họ đang mắc phải, chỉ có người ngoài cuộc nhìn sơ qua thôi đã biết vấn đề nằm đâu. Khi hai cô nàng ngồi dưới còn cười banh nóc thì Bạch Dương xoay mặt Ma Kết qua phía Kim Ngưu và sử nữ, Nhân Mã cũng tốt bụng xoay mặt Thiên Ít về hướng đó luôn. Bạch Dương vỗ vỗ hai cái má của hai con người ngây thơ kia cho tỉnh rồi nói. Anh yêu Kim Ngưu với sử nữ của mấy người bên kia rồi kìa, nhắm lôi hai người đó về chỗ cũ được không? Oh my god, Thiên Yết và Kết Đồng Thanh hét lên, khuôn mặt cả hai trắng bệch vì họ quên khuấy mất hai con người họ tin tưởng đang dính nhau bên kia chưa thấy dấu hiệu buông. Nhưng rồi Thiên Yết lấy lại sự tự tin ban nãy mới làm rơi, cô khẽ hất tóc bảo. Xía dù gì tao cũng học được một nửa rồi. Tao học bài 21 còn Sử Nữ học bài 25, ít nhiều gì cũng phải dính bài 21 thôi ha ha ha. Bài 21 nào? Kiểm tra bài 24 mà. Nhân Mã lấy cuốn sách mình đánh dấu bài có trong kiểm tra đưa cho Thiên Yết xem. Thiên Yết tròn xoe mắt chớp chớp liên hồi, đôi môi mấp máy hỏi lại. Bài, 24, không chỉ có Mã Ca mà Dương với Kết đều gật đầu trả lời cho câu hỏi đó. Thiên Yết hốt hoảng ôm đầu nhớ lại ngày giáo viên bộ môn dặn nội dung kiểm tra, ngày kiểm tra. Nếu như Yết đoán không lầm thì bữa đó giáo viên dặn cả lớp học bài 24, 25. Đúng lúc giáo viên dặn Thiên Yết lại đi nói chuyện xàm xí với Sử Nữ thành ra không nghe rõ số bài cần học. Ban đầu Thiên Yết thấy lạ lạ khi học bài 21 rồi tự dưng nhảy sang bài 25, bản thân không nghĩ nhiều cứ đâm đầu vào học. Mà cái lý do có sự nhầm lẫn giữa hai con số này chính là bữa giáo viên nói học bài 24, Yết nghe là 21 mới đau. Rồi xong kỳ này Yết vang rồi, không học một chữ mà giờ ngồi đây tám chuyện coi như bài kiểm tra lần này bỏ rồi chăng? Còn đâu mặt mũi khi lớp trưởng nhận điểm không tròn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Bạch Dương dí cuốn vở ghi chép vào mặt hai cô nàng ngây thơ kia, ý bảo tranh thủ học học được chữ nào thì học lát hồi có gì Dương với Mã giúp. Nhân Mã thở dài chống tay lên ghế tiếp tục ôn bài để gánh hai con người đằng sau. Hai người đó bối rối tay chân luống cuống chẳng biết nên học bài nào đầu tiên, thời gian chỉ có 5 phút truyền tiết mà ngồi xàm nãy giờ cũng trôi qua 3 phút rồi còn đâu. Đôi bạn cùng tiến lật tập lia lịa dáng nhồi nhét mớ lý thuyết trong vở vào đầu nhưng sự hốt hoảng vội vã lấn áp lý trí, đầu óc không tiếp thu được dù là một chữ. Hết cách mà Kết rút ra 3 cây bút học theo Nhân Mã trước đây ngồi lại trời lại đất cầu cho giáo viên hôm nay bận chuyện hay gì đó nói chung không tới lớp được, việc kiểm tra sẽ rời sang tiết khác. Chợt tia sét xẹt ngang trong đầu Yết Nhi tạo ra một ý tưởng khá là hợp lý trong tình cảnh bây giờ. Yết Nhi đứng dậy kéo Bạch Dương xuống dưới rồi ấn người Bạch Dương ngồi vào chỗ của mình, về phần Yết cô chạy lên chỗ Dương ngồi cười hi hi. Mà Kết mắt sáng rực đập hai tay vào nhau hiểu ra sáng kiến tuyệt vời của Yết cô thay mặt cô bạn tóc vàng của mình giải thích cho hai người vô tình bị vạ lây rằng nếu Ngưu và Sử đổi chỗ cho nhau được thì bọn họ cũng đổi được. Đổi vị trí của Yết và Dương thì bây giờ mỗi bàn có một người học bài, Dương sẽ giúp Ma Kết vượt qua bài kiểm tra tương tự Nhân Mã và Yết sẽ cộng sinh với nhau y như hai người họ. Do hồi nãy bị hoảng loạn nên không nghĩ ra cách này, bây giờ bình tĩnh lại đã nghĩ ra. Thiên Yết tự hào về chính bản thân cô quá. Giáo viên bước vào lớp trên tay là sấp bài kiểm tra của lớp khác mà tiết đầu giáo viên đó đứng lớp. Mọi người không đợi giáo viên nhắc cất hết tập vở liên quan đến môn vào trong cặp trên bàn để mỗi cây viết xanh. Đoạn cả lớp ổn định trật tự sẵn sàng cho buổi kiểm tra, giáo viên lấy trong túi ra 12 tờ giấy kiểm tra trắc nghiệm đưa cho Sư Tử và Song Ngư truyền xuống tổ của mình. Các sao vừa nhận được giấy kiểm tra tranh thủ lấy bút ra ghi tên lớp vội vàng đọc sơ đề rồi bắt tay vào làm. Xác nhận chắc chắn mọi người đều đã có đề trên tay và ghi đầy đủ thông tin trên giấy, giáo viên lấy điện thoại ra tiến hành bấm giờ làm bài. Bàn Thiên Yết Nhân Mã, người Thiên Yết đầy mồ hôi, cô lo lắng theo phản xạ cắn móng tay. Chân tay đứng ngồi không yên nhưng buộc phải ngồi yên, Yết Nhi run rẩy nhìn lên trên giáo viên thấy giáo viên ấy đang bận chấm bài của lớp khác. Thiên Yết khẽ đánh mắt sang nhìn Nhân Mã đang cặm cụi làm bài, chân Yết đá nhẹ vào chân Mã báo hiệu rằng mình cần sự trợ giúp. Nhân Mã bắt tín hiệu rất nhanh liền hướng mắt kiểm tra xem giáo viên đang làm gì, anh cũng sợ hai đứa bị phát hiện vì giáo viên này canh thi rất khó. Tim cả hai như muốn nhảy ra ngoài, đập nhanh hơn bình thường, sợ rằng nếu bị phát hiện chắc hai đứa nằm lăn ra xỉu. Nhân Mã ngồi thẳng dậy đẩy nhẹ bài làm của mình qua phía Thiên Yết, sau đó giả vờ đưa tay lên gãi đầu cùng khuôn mặt nhăn nhó, giống như cậu ta đang suy nghĩ đáp án câu hỏi nào đó. Thiên Yết nuốt nước bọt cẩn thận nhìn giáo viên cho chắc, tiếp theo đó cô liếc sang bài làm của Nhân Mã, vội vàng ghi nhớ lại các đáp án mà Mã đã làm rồi nhanh tay khoanh tròn đáp án lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng giáo viên đứng dậy, nheo mắt nhìn về hướng tổ của Thiên Yết, bấy giờ Nhân Mã đã để bài làm của mình về lại vị trí ban đầu, tay cũng hạ xuống chăm chú làm bài đồng thời tỏ ra mình đang che bài không cho người kế bên nhìn. Tiếng bước chân vang lên một lúc một to hơn và gần với Thiên Yết hơn càng khiến cô run rẩy. Cô vô thức nhịp đùi liên tục, mắt chẳng dám nhìn lên đối diện trực tiếp với giáo viên, mồ hôi chảy ra như suối, dù cô đã cố tự nhủ bản thân rằng phải thật bình tĩnh, không nên tỏ ra bất bình thường nhưng chả hiểu sao cơ thể không nghe lời cô. Giáo viên bước xuống đứng ngay bàn Thiên Ít một hồi lâu, giáo viên ấy cất giọng hỏi. Em là Thiên Ít trong hội học sinh phải không? Dạ, dạ phải ạ, em là thư ký. Thiên Ít bối rối đáp. Ồ vậy xong tiết em theo tôi làm số chuyện nhé. Dạ được ạ, trả lời xong giáo viên ấy quay trở về bàn giáo viên tiếp tục công việc của mình. Ít Nhi thở phào nhẹ nhõm, tim nhảy cả tưng sắp nhảy khỏi lòng ngực. Rồi Thiên Ít lấy lại bình tĩnh chờ nhân mã làm xong sớm tranh thủ chép đáp án. Bên dưới có vẻ êm đềm hơn rất nhiều, Bạch Dương làm xong câu nào để thì thầm đáp án cho Ma Kết nghe. Cái thuận lợi của hai người này là đều ở bàn cuối, hai người phía trước họ lại cao nên dễ dàng che đi giáo viên khó thấy. Không biết đây có phải tài năng hay do hiểu nhau, giọng nói Bạch Dương nhỏ vô cùng nhưng Ma Kết lại nghe cực kỳ rõ từng chữ từng chữ. Vì vậy trước lúc giáo viên bước xuống hai hé sao đã hoàn thành xong bài của mình mà lăn ra ngủ. Ước gì họ có thể chia bớt cho đôi bạn phía trên đang căng thẳng đến mức mồ hôi thấm ra đồng phục. GT, en chép 106. Cho hỏi ở đây có ai đã từng phao bài chưa ạ? Cảm giác mọi người có hồi hộp không chứ, tim của Bu lúc đó muốn nhảy ra ngoài luôn ấy. Bài thì một đống đã vậy còn bắt kiểm tra, ôi ta nói cái số nó xui còn hơn chữ xui. Thôi cùng chờ chép 107 nhé mọi người yêu ơi. À tiện đây vì thứ ba này là 8. Ba tụi tôi biết chắc chắn không ra chép mới vào ngày đó nên chúc trước nè. Chúc các bạn nữ đọc truyện thật vui vẻ, càng xinh xắn đáng yêu, nhận được quà 8. Ba trong ngày đó nhá. Mãi yêu Cách Chương.